Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2672, chương 2672, cuồng oanh loạn tạc. Tinh thần tháp ầm ầm đột nhiên hiện giữa thiên địa, cái kia thân thể trực tiếp bạo tăng, trong nháy mắt, dường như dơ cao thiên trụ tựa như đỉnh thiên lập địa, tản ra huy hoàng thần uy. Ba ba ba, tinh quang giống như rung động một dạc nhộn nhạo ở tinh thần tháp bốn phía. Dĩ nhiên đem bốn phía cho điểm xuyết, giống như ban ngày tựa như Bỉ Ngạn cung tinh thần tháp. Dương Cầm Hổ chứng kiến cái này bằng khoảng không mà phát hiện tinh thần tháp. Cái trán trực tiếp ngưng lên, chẳng qua lập tức khinh miệt lắc đầu. Chỉ một điểm, một đạo màu đỏ tươi ánh sáng theo hắn chỉ nhọn nhanh chóng tiêu xạ mà ra. Hiu, màu đỏ tươi ánh sáng bôn tập mà ra. Không có quá lớn uy thế, tuy nhiên lại tản ra nồng nặc hủy diệt chi khí lệnh toàn bộ thiên địa hầu như đều nhăn nhó. Ầm một tiếng, cái này màu đỏ tươi ánh sáng lấy một loại đáng sợ tư thế hung hăng đánh tới tinh thần tháp chi lên. To lớn lực lượng dĩ nhiên đụng tinh thần tháp chấn động kịch liệt lên. Ao ao ao, hơn nữa, màu đỏ tươi ánh sáng dĩ nhiên dường như rung động một dạng, trực tiếp đem toàn bộ tinh thần tháp bao vây lại, dĩ nhiên đang không ngừng nát bấy lấy tinh thần tháp trên người tinh quang. Mưu đồ đưa nó trực tiếp đánh chìm, ung ung, tinh thần tháp lay động kịch liệt đứng lên. Ha ha. Diệp Lăng, cái này tinh thần tháp mặc dù là Bỉ Ngạn cung chí bảo, nhưng là ngươi lại không phát huy ra nó đáng sợ thần uy. Không đến thiên thần, sao cùng bản tọa tranh phong? Dương Cầm Hổ khinh miệt cười như điên. Tạm thời đột phá đến thiên thần cảnh hắn, đối với chính là thần hoàng trung kỳ Diệp Lăng, căn bản là không có không coi vào đâu. Thần hoàng, một đầu ngón tay là có thể nghiền nát, tức thì liền Diệp Lăng thực lực sốc phát khủng bố, nhưng là thì tính sao? Một đầu ngón tay nghiền không toái vậy hai đầu ngón tay. Dương Cầm Hổ, ngươi cao hứng quá sớm. Giống, sau một khắc, Diệp Lăng đột nhiên dương ngày gào thét một tiếng, chỉ thấy hắn một khẩu phun ra tinh huyết, cái kia chói mắt tinh huyết phảng phất giọt mưa tựa như hướng tinh thần tháp chi trên, lên, liền tiêu xạ đi, phốc phốc phốc, tinh huyết nhiễm ở tinh thần tháp phía trên, mà nguyên bản bị màu đỏ tươi ánh sáng bao vây lấy. Không ngừng nát bấy ánh sao tinh thần tháp, đột nhiên nổi điên, oanh, tinh thần tháp ầm ầm run lên, cái kia màu đỏ tươi ánh sáng dĩ nhiên trực tiếp bị đánh vỡ thành cạn bã. Mà sau tinh thần tháp lần nữa tăng vọt, lập tức phóng lên cao, hướng Dương Cầm Hổ phi vút đi. Chấn áp, Diệp Lăng cắn răng nổi giận gầm lên một tiếng. Tinh thần tháp hướng Dương Cầm Hổ thân thể bạo đập đi, vẻn vẹn là tinh thần tháp chi hạ nhấc lên đáng sợ bạo táp, dĩ nhiên cũng làm đem không gian bốn phía cho thắt cổ hiếm toái. Phốc phốc phốc phốc, Dương Cầm Hổ góc áo hoàn toàn phá toái thành cặn bã. Hắn da thịt cũng bị cái này bạo phong thổi không ngừng run run. Nhãn thần ngoan lệ, vô liêm sỉ, lại vẫn muốn phản kháng. Dương Cầm Hổ cũng là nổi giận gầm lên một tiếng. Thân ảnh dĩ nhiên không tránh, hướng cái kia tinh thần tháp nộ xông đi. Thân ảnh phóng lên cao một khắc kia, toàn bộ thiên địa một mảnh ban ngày. Thình thịch, hai người chạm vào nhau, Dương Cầm Hổ nắm đấm hung hăng pháo oanh đến rồi tinh thần tháp phần dưới. Nhưng là làm cho hắn rung động một màn xảy ra, quả đấm của hắn lại bị cái này tinh thần tháp đè, trực tiếp chặt đứt, phốp, tiên huyết tuôn ra, Dương Cầm Hổ cánh tay đều trực tiếp biến hình. Hắn điên cuồng gào thét một tiếng, tiên huyết theo khóe miệng liền chảy ra. Thảm liệt tới cực điểm, cái này đặc biệt không thể mở cho ta. Đông đông đông, Dương Cầm Hổ nổi điên, cánh tay lần nữa đập mạnh mà ra, cuồn cuộn lực dường như hồng thủy một dạng tuyên tiết đi. Nguyên bản thần uy đại thịnh tinh thần tháp cũng là cả người run lên. Dĩ nhiên trực tiếp bão bay ra ngoài. Diệp Lăng, ta muốn mạng của ngươi. Một quyền vén phi tinh thần tháp Dương Cầm Hổ. Dương ngày ấy gào thét một tiếng. Nhưng là hắn vừa mới xoay người một khắc kia. Một cái giữ tợn mũ chảo kim long đột nhiên xuất hiện. Bát bộ phù đồ, Dương Cầm Hổ, ta sẽ cho ngươi biết. Cái gì gọi là cuồng oanh loạn tạc tuyệt vọng. Xa chỗ, Diệp Lăng nhìn cái kia nổi điên Dương Cầm Hổ. Nghiêm nghị quát, hắn là đường đường vô địch đạo truyền nhân. Một ý niệm là được thần thông trấn áp. Hơn nữa không cần thời gian thi triển. Trọng yếu hơn chính là, cũng không tiêu hao trong cơ thể thần lực. Đối với Diệp Lăng mà nói, hắn phảng phất như là một cái súng máy tựa như, mà Dương Cầm Hổ chính là một cái đống cát, chỉ có thể bị hắn điên cuồng chà đạp. Ngao ô, ngũ chảo kim long xuất kích, thân thể nhộn nhạo, thiên địa trực tiếp vỡ nát, chính là một đầu kim long, dám đả thương bản tỏa, sớm đã không có bất kỳ lý trí gì Dương Cầm Hổ. Chứng kiến cái này kim long chi về sau, giữ tận cười, điểm mũi chân một cái thân ảnh trực tiếp quỷ mị một dạng vọt tới. Ngũ chỉ vươn, hướng cái kia đánh tới kim long liền đè xuống, mà sau ra sức vồ một cái. Đáng sợ ngũ chảo kim long, dĩ nhiên tại bàn tay của hắn phía dưới, từng khúc phá toái, văng tung tóe thành cặn bã. Diệp Lăng, ngươi không đến thiên thần, ở trước mặt ta, chính là một con đường chết. Dương Cầm Hổ một chảo đem ngũ chảo kim long cho oanh sát. Bá đạo tuyệt luân quát, nhưng là sau một khắc, thái hư chiến long một lần nữa rít gào tuôn ra. Chín cái thương long lượn lờ ở to lớn trưởng ấn bên cạnh. Hung hãn phát, vỗ hư không từng khúc đổ nát. Dương Cầm Hổ, lão tử dây dưa đến chết ngươi. Diệp Lăng điên cuồng hét lên một tiếng. Lời mặc dù là nói như vậy, nhưng là hắn biết, cái này từng đạo thần thông, đối với Dương Cầm Hổ căn bản là không có bao nhiêu dùng. Thiên thần, đó là siêu vượt thần cảnh vô địch cường giả. Cùng thần hoàng thần đế hoàn toàn chính là hai cái thế giới tồn tại. Dễ như trở bàn tay có thể quét ngang. Diệp Lăng từng đạo thần thông cuồng oanh loạn tạc. Không phải muốn đem cái này Dương Cầm Hổ mài từ từ cho chết. Mà là làm cho hắn càng ngày càng điên cuồng. Bởi vì chỉ có điên cuồng mới hội không bình tĩnh. Một khi không bình tĩnh, bị Diệp Lăng bắt được cơ hội, hắn có thể đem Dương Cầm Hổ cho trực tiếp gạt bỏ. Thình thịch, thái hư chiến long cũng là bị Dương Cầm Hổ cho trực tiếp mẫn diệt vỡ nát. Nhưng là không có chờ cái này Dương Cầm Hổ phản ứng kịp đây. Đầy trời kiếm trận lần nữa ngưng tụ, rầm rầm hưu, tam thiên kiếm trận động giết mà ra. Toàn bộ thiên địa đều là bị cái này kiếm trận cho oanh nhừ rồi. Phảng phất ngựa tựa như tổ ong, phá toái không còn hình dáng. Hoa nha nha, Diệp Lăng, đến bản tọa một trận chiến. Một trận chiến, cái kia Dương Cầm Hổ càng ngày càng nổi điên. Cái này từng đạo thần thông, cùng đặc biệt không lấy tiền tựa như quang ra. Hơn nữa rất quỷ dị, bằng khoảng không mà hiện, bảo như tật lôi, hắn nhất định không thể chịu đựng được. Một trường vỗ nát trăm đạo kiếm ảnh chi về sau, hắn lần nữa bước ra một bước. Nếu muốn giết đến Diệp Lăng bên cạnh, đáng tiếc nguyện vọng lại rơi vào khoảng không. Táp, một đảo rộng lớn kiếm quang, giống như chứa đựng một viên tinh thần tựa như, từ trên, lên, mà hạ điên cuồng đánh rớt, dường như vạch ra một đạo ngân hà một dạng, sắc bén đáng sợ, linh tinh toái, cho bản tọa toái a. Hưu, Dương Cầm Hổ sông ngày, đơn trưởng nắm tay. Mà sau đón cái kia đánh tới kiếm quang một quyền pháo oanh đi. Đáng sợ lực lượng dễ như trở bàn tay oanh lấy quyền kia ánh sáng. Hung hãn nổ nát, nhưng là, cái này một kiếm ẩn chứa khủng bố lực lượng. Cũng là giết Dương Cầm Hổ thân thể trực tiếp rơi xuống. một đầu đập trúng trên đất, dĩ nhiên đập ra một cái hố sâu. Kiếm tuy là bị phá, nhưng là lực lượng vô song a. Diệp Lăng, bản tọa muốn xé nát ngươi. Xé nát ngươi? Không, ta muốn dùng thần hồn điểm thiên đăng. Ta muốn dằn vặt ngươi nghìn năm vạn năm. Ta muốn đem ngươi dằn vặt đến tuyệt vọng, dằn vặt đến chết lặng. Ta đặc biệt giết chết ngươi. Hưu, Dương Cầm Hổ thân thể chi lên, từng đạo vết máu xuất hiện, nổi điên quát, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?